Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323 nguyên lai là ngươi. Này hai gã kiếm tu, một cái kêu Tôn Kinh Niên, một cái kêu Lý Hữu Vi, hai người nhìn qua đều là 25 đến 26 bộ dáng. Cảnh giới cùng Tiền Bất Đa giống nhau, đều là trúc cơ viên mãn. Nhưng xem này linh tức càng vì trầm ổn. Hơi thở công chính bình thản, biểu tình ngữ thái tự nhiên hào phóng, nhìn qua hẳn là ngoại vực đại tông tộc con cháu, hai người chưa từng lộ ra lai lịch, chỉ nói là rời nhà khắp nơi du lịch đến tận đây. Bọn họ cấp phất y cảm giác có chút quen thuộc, cẩn thận so đúng rồi một phen, nàng mới phát hiện này hai người rất giống là Động Chân Tông đệ tử, làm 8 đại tông môn chi nhất. Động Chân Tông tên tuổi tự nhiên là vang dội, làm pháp tu chiếm đa số tổng hợp tông môn, kiếm tu chỉnh thể thực lực không tính rất mạnh, bất quá so với bình thường tông tộc vẫn là cường hãn không ít. Động Chân Tông đệ tử lại không giống Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử như vậy nghiêm túc cũ kỹ, mãn đầu óc đều là kiếm kiếm kiếm. Bọn họ thực lực cường, tính tình hảo, tâm tính bình thản, có thể nói là ra cửa du lịch săn thú thám hiểm cụ bị lương phẩm. Tôn Kinh Niên sinh đến một chương oa oa mặt, mắt một mí mắt to, nhìn qua rất là thuần thiện. Lý Hữu Vi khuôn mặt lược thành thục chút, ngũ quan ngạnh lãng, thân thể cũng so Tôn Kinh Niên cao tráng. Hai người nói ra cái kia thỉnh cầu sau trầm mặc xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi phất y ba người suy xét, cho bọn hắn thời gian truyền âm thương lượng có đi hay là không. Tiền Bất Đa ở Kỷ Ly Vi trước mặt không có gì chủ kiến, đáy lòng là có chút không tình nguyện cùng người xa lạ đồng hành. Hắn còn phải đi săn giết hồng mao hống, siêu tầm vạn tượng rơi xuống. Không công phu cùng này hai cái tu sĩ hạt chậm trễ thời gian, Kỷ Ly Vi có điều ý động. Nhưng nàng ở phất y trước mặt cũng không có gì chủ kiến. Vì thế dương mắt nhìn qua đi, truyền âm hỏi, có đi hay là không? Phất y luôn luôn là thà rằng sai dạo cũng không chịu buông tha. Chẳng sợ Tôn Lý hai người chỉ nói phía đông có khả năng xuất hiện một chỗ bí cảnh, nàng cũng cảm thấy không có gì hảo do dự. Ta là muốn đi. Bọn họ nguyện ý chờ đến lôi đài tái kết thúc lại xuất phát, vừa lúc hai bên đều không chậm trễ. Kỷ Ly Vi nghe vậy lập tức hưởng ứng nói, ta đây cũng đi. Tiền Bất Đa rất tưởng một ngụm đồng ý, bản năng phản ứng cũng là như thế. Truyền âm đều đã sắp truyền ra, lại bỗng nhiên nhớ tới Cửu Dương phái trưởng bối đồng môn từng trương gương mặt tươi cười. Này đó từ trước tùy thời có thể thấy được khuôn mặt, ở ngày xưa cũng không có dẫn tới hắn nhiều quý trọng vài phần, cho tới bây giờ mất đi mới hiểu được, nguyên lai bọn họ giọng nói và dáng điệu nụ cười là như vậy đáng quý. Ta liền không đi. Phất đạo hữu, Kỷ đạo hữu, đãi lôi đài tái kết thúc ta liền ra biển tìm hồng mao hống. Nếu các ngươi trở về khi ta còn chưa rời đi, lại tìm cái an tĩnh đảo nhỏ cùng nhau tụ thượng một tụ vì các ngươi ăn mừng. Tiền Bất Đa nói còn có vài phần thương cảm, kết quả còn không có tới kịp đối Kỷ Ly Vi làm ra vẻ hai câu, liền thấy nàng vui vẻ ra mặt mà quay đầu đi. Đối hai gã kiếm tu gật gật đầu nói, đa tạ hai vị đạo hữu tương mời, ta cùng phất y nguyện cùng nhị vị cùng đi. Tiền Bất Đa, hắn trong lòng khổ, có thể cùng ai tố, thấy các nàng nguyện ý đi thông. Tôn Lý hai người cũng không hề giấu giếm đại khái địa điểm cùng tình huống, chỉ là ngại với còn có tiền không nhiều lắm ở đây, lại có một người rõ ràng không giống trúc cơ kỳ trúc cơ mỹ nhân ngồi ở bên kia, bọn họ không hảo đem càng nhiều tin tức toàn bộ thác ra. Lý Hữu Phi tương đối trầm mặc một ít, vừa mới giao lưu đấu pháp cùng tu luyện tâm đắc, rất nhiều thời điểm đều là từ Tôn Kinh Niên mở miệng, lúc này cũng không ngoại lệ. Chúng ta từ một quả năm đầu có chút xa xăm trong ngọc giản biết được, nộ hải vực kỳ thật có rất nhiều bí cảnh, chẳng qua hải vực quá lớn, trụ người đảo nhỏ thập phần phân tán, có đôi khi bí cảnh mở ra cũng không người biết. Bên ngoài vực, bí cảnh một khi hiển lộ ra bảo quang, liền sẽ bị quanh mình thành trì trung tu sĩ cấp cao phát hiện. Mà nộ hải vực hải dương bộ phận đại đến kinh người, tương đương với đại hình tu tiên vực, ngẫu nhiên có tiểu bí cảnh mở ra. Bảo quang cũng truyền đạt không đến nơi cực xa trên đảo nhỏ. Chỉ có ở tại phụ cận hải vực yêu thú biết được, đáng tiếc đại bộ phận hải thú linh trí đều không tính cao. Tới rồi Nguyên Anh kỳ, lại không thấy được để ý loại nhỏ bí cảnh chung đồ vật. Này liền dẫn tới nộ hải vực đại lượng bí cảnh đều bị lãng phí. Từ mở ra đến đóng cửa cũng chưa người đi vào, không có bị nhân vi thiết hạ trận pháp bí cảnh không? Khó tiến vào, chỉ là tiến vào sau tình huống không rõ. Là một đám cao giai yêu thú chờ đầu uy, vẫn là một đống bảo vật chờ siêu tập liền khó nói, Phất Y tự nhận đời này khí vận không kém. Nếu là không khiêm tốn, thậm chí có thể nói là bắt đầu vận chuyển bạo lều. Kỷ Ly Vi càng là liên tiếp chứng minh chính mình khí vận khác hẳn với thường nhân. Giống như trời sinh có hấp dẫn bảo vật bản lĩnh, từ Phược Long vực duyên thọ ngọc tủy tinh hoa lại đến mấy năm nay bảo vật siêu tập. Mỗi một lần thu hoạch đều so đại bộ phận tu sĩ vài thập niên thu hoạch đại, hai người bọn nàng đồng hành, chẳng sợ tôn, lý hai người đều là suối quẩy. Cũng ít nhất có thể đem trời giáng nguy hiểm, tỷ lệ hàng đến thấp nhất, hai người đều không có hỏi. Thăm kia cái, niên đại xa xăm ngọc giản, đến từ nơi nào? Bên trong lại có chút cái gì nội dung? Nếu quyết định đồng hành liền phải có nhất định tín nhiệm. Chẳng sợ này tín nhiệm có điều giữ lại, nhưng ít ra không cần vì một ít việc nhỏ thượng cho nhau khiến cho ngờ vực tựa như tôn. Lý hai người rõ ràng nghe được giao quang khen Phất Y kiếm khí không giống bình thường. Thả còn ngưng ra tam thành kiếm cốt, bọn họ cũng chưa từng đối này hỏi nhiều quá nửa câu. Sơ quen biết, có giới hạn, mới có thể ở về sau hợp tác chung hỗ sinh tín nhiệm. Không có giới hạn. Cuối cùng một chút việc nhỏ là có thể dẫn phát giai đoạn trước bất mãn cùng mâu thuẫn. Cuối cùng rơi vào cái sinh tử đánh nhau kết cục, chúng ta định đi này một chỗ bí cảnh ở phía đông. Cực nơi xa, yêu cầu trước đi nhờ vài lần truyền tống trận. Cuối cùng lại tự hành ngự thuyền đi trước mục đích địa. Căn cứ ngọc giản ghi lại, kia chỗ bí cảnh hẳn là ở 3 tháng sau chính thức mở ra. Cho nên để lại cho chúng ta chuẩn bị thời gian thực dư giả. Chúng ta trên người có linh thuyền. Bất quá đến lúc đó còn cần nhị vị cùng trao đổi thao túng. Bọn họ tận lực đem cụ thể tin tức mơ hồ đi. Nhưng vì bảo đảm việc này chân thật tính, lại không có khả năng cái gì đều không tiết lộ. Bất quá đối với Phất Y cùng Kỷ Ly Vi tới nói, này đó tin tức đã là cũng đủ. Đây là tự nhiên. Tổng không thể vẫn luôn mệt nhọc nhị vị đạo hữu. Phất Y khách khách khí khí gật gật đầu. Đang muốn uyển chuyển hỏi một chút yêu cầu bị thượng này đó đan. biqueso.info Dược, dư quang lại thấy giao quang chính vẻ mặt tò mò mà nhìn bọn họ, đường đường nguyên anh viên mãn tất. Nhiên là sẽ không đoạt tiểu bối cơ duyên. Nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ còn chỉ chú ý Phất Y một người. Cái này làm cho nàng xưa nay bình tĩnh trái tim nhỏ bang bang thẳng nhảy, ngươi kêu Phất Y. Mỹ nhân bỗng nhiên mở miệng, tôn, lý hai người tự nhiên mà vậy mà dừng nói chuyện, bọn họ cũng không thể nói vì cái gì. Vừa thấy đến vị này mỹ nhân liền có loại kính sợ chi tình đột nhiên sinh ra. Này đương nhiên không có khả năng là bởi vì mỹ mạo. Hai người hơi thêm phân tích liền hiểu được, mỹ nhân sợ là Nguyên Anh chân nhân, Phất Y lăng một cái chớp mắt. Gật gật đầu ứng thanh là... Trong lòng không ngừng suy đoán nàng này hỏi chuyện là từ đâu mà đến. Nghe đi lên thế nhưng như là nghe qua nàng giống nhau, giao quang bỗng nhiên cười. Như là lầm bầm lầu bầu nói một tiếng, nguyên lai là ngươi. Tiếp theo liền đối với Phất Y nói. Ngươi ở Bích Tiêu vực tham gia quá tứ đại các tổ chức lôi đài tái. Lấy trúc cơ sơ kỳ chi cảnh bị thương nặng kim đan sơ kỳ. Còn phải cái trúc cơ đệ nhất kiếm xưng hô. Sau lại tiêu diệt ác linh cốc cũng có ngươi một phần đại công lao. Rất nhiều tu sĩ đều đem ngươi gọi chính nghĩa dũng sĩ, Phất Y tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng hiện tại thanh danh đã như thế vang dội sao? Mà ngay cả Lăng Tiêu kiếm tông thủ tọa trưởng lão đều nghe nói. Làm sao bây giờ? Nhân vật phong vân mục tiêu giống như thật sự gần. Nàng từ giờ trở đi chú ý hình tượng còn kịp sao? Hết chương.